Chương 484, áp chế chút nhạc. Trong Bách Hương Lâu, rất nhiều ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Nguyên bên cạnh Yêu Yêu, nhưng mà người sau lại là thần sắc thanh đạm, cũng không có nhìn về phía cái kia dừng bước lại Triệu Trúc, chỉ là ngọc thủ nắm lấy chén rượu, con ngươi nhìn chằm chằm trong chén ba quan. Triệu Trúc hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Yêu Yêu, đối với người sau ở trong Thương Huyền Tông đặc biệt thanh danh, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, nghe nói vị này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ hài, được người xưng là thập đại thánh tử bên ngoài thánh tử, bất quá hắn cũng không có chính diện cùng Yêu Yêu giao thủ qua, tự nhiên đối với loại nghe đồn này mang theo vài phần chất vấn. Hắn thấy, Yêu Yêu những thanh danh kia, đại bộ phận chỉ sợ là nguồn gốc từ nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, dù sao đối mặt với bộ dáng như vậy xinh đẹp tuyệt sắc, cho dù ai cũng sẽ thổi phồng mấy phần. Làm sao, vị sư muội này cảm thấy ta Thương Huyền Tông thánh tử chẳng có gì ghê gớm sao? Triệu Trúc lơ đãng nói, nhưng mà ngôn ngữ lại là có chút tàn nhẫn, trực tiếp là đem Yêu Yêu bày tại rất nhiều thánh tử mặt đối lập. Yêu Yêu đôi mắt sáng khẽ nâng, nói: người khác ta không rõ ràng, bất quá ngươi a, ta còn thật sự là có chút chướng mắt. Triệu Trúc sắc mặt lập tức trầm xuống, ngay trước nhiều người như vậy, bị một nữ hài xem nhẹ, hắn còn thật sự là nhịn không được. Trong Bách Hương Lâu, những đệ tử khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, dù sao ở chỗ này, chỉ sợ cũng liền chỉ có Yêu Yêu dám như thế nói chuyện với Triệu Trúc, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, thật sự cho rằng người khác thổi phồng ngươi mấy phần, ngươi liền đem chính mình xem như một nhân vật. Triệu Trúc ánh mắt lạnh lẽo như đao nhìn chằm chằm Yêu Yêu, quanh thân có hùng hồn lăng lệ nguyên khí chậm rãi dâng lên. Nhìn đến hắn hành động như vậy, hai mạch đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt có vẻ sợ hãi, dù sao đối mặt với một vị thánh tử, bọn hắn thật đúng là không có mấy phần dũng khí. Thẩm Vạn Kim cũng là vội vàng đụng lên đến, cười theo nói: "Triệu Trúc sư huynh không nên tức giận, ngài một cái thánh tử, làm gì cùng chúng ta một chút đệ tử bình thường kiến thức, nếu không ta cùng ngài bồi chén rượu." Hắn bưng chén rượu, hạ thấp tư thái. Sau đó Triệu Trúc chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí quét sạch mà ra, phịch một tiếng, liền đem Thẩm Vạn Kim tung bay mà đi, đem một bên cái bàn đều là đập vụn mà đi. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta uống rượu?" Triệu Trúc hờ hững nói. "Triệu Trúc?" Chu Nguyên ánh mắt mãnh liệt, trong tay Thiên Nguyên bút trực tiếp thoáng hiện mà ra. "Nha, Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử đây là dự định khiêu chiến ta sao?" Triệu Trúc thấy thế, nghiền ngẫm cười nói, "Thật đúng là muốn thử xem Thương Huyền Tông thánh tử có bao nhiêu lợi hại." Vừa vặn Triệu Trúc sư huynh xếp hạng ở mạc, nếu như có thể mà nói, có lẽ có thể đem ngươi kéo xuống. Chu Nguyên chậm rãi nói. Triệu Trúc ánh mắt băng lãnh, nói: "Vậy ngươi liền đến thử một chút đi." Chu Nguyên bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, vừa muốn có chút động tác, một cái như ngọc tố thủ bắt đầu từ bên cạnh đưa ra ngoài. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Yêu Yêu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. "Hôm nay ngươi đầu ngọn gió trở ra đủ nhiều, còn muốn đoạt sao?" Chu Nguyên trì trệ, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Hắn biết hiện tại cùng Triệu Trúc động thủ, chỉ sợ hắn thủ thắng tỷ lệ không lớn, nhưng chỉ cần có thể cùng đối phương dây dưa một hồi, hắn kỳ thật cũng không tính mất mặt. Bất quá xem ra, Yêu Yêu cũng không tính để hắn xuất thủ. "Làm sao, muốn đổi người sao?" Triệu Trúc nhìn thấy Yêu Yêu ngăn lại Chu Nguyên, biểu môi châm chọc nói: "Thôi được, hôm nay hai người các ngươi muốn làm sao chơi, ta đều tiếp nhận." Nhưng mà Yêu Yêu lại là lắc đầu, nói: "Muốn cùng ta giao thủ mà nói, ngươi vẫn còn không có tư cách này, ta cũng không có hứng thú gì cùng ngươi chơi." Triệu Trúc sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, khinh miệt nói: "Ở chỗ này, ngoại trừ ngươi mà nói, còn có người dám đứng ở trước mặt ta đến?" Mặt khác hai mạch đệ tử, ánh mắt đều là rụt trở về, liền xem như Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn bọn hắn, mặc dù sắc mặt đều là phẫn nộ, nhưng thật đúng là không dám cùng Triệu Trúc giao thủ. Dù sao người sau là thánh tử, thực lực so Viên Hồng cấp độ kia còn phải mạnh hơn rất nhiều. Yêu Yêu vẫn không có để ý tới hắn, chỉ là vương ngọc thủ, thon dài ngón tay ngọc trực tiếp đem cái kia nhào vào trên bàn ăn như hổ đói, thân thể nho nhỏ đều bị đĩa che khuất thôn thôn sách lên. "Nếu như ngươi đánh thắng được nó, có lẽ còn có tư cách cùng những người khác giao thủ." Thông thông bị Yêu Yêu mang theo trên cổ thịt, bên miệng còn lưu lại thịt băm, hắc bạch phân minh trong thú đồng còn mang theo vô tội chi sắc, có chút vùng vẫy một hồi, chân ngắn nhỏ đá đá, hiển nhiên bất mãn Yêu Yêu quấy rầy nó ăn. Chung quanh rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không nghĩ tới Yêu Yêu vậy mà dự định để thông thông đi đối phó Triệu Trúc, mà Triệu Trúc cũng là ngẩn người, chợt sắc mặt tái nhợt: "Ngươi dám nhục ta?" Hắn thấy Yêu Yêu cầm một đầu súc sinh đi ra cùng hắn đánh, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã hắn. Bất quá Yêu Yêu căn bản không có để ý tới sắc mặt của hắn, cầm lên thôn thôn, đối với nó nói: "Không giải quyết được hắn, ngươi cũng không cần lại ăn." Nói xong, trực tiếp liền đem một mặt mộng bức thôn thôn đối với Triệu Trúc đã đánh qua. Triệu Trúc ánh mắt nén giận, cười giận dữ nói: "Cốt, đã ngươi không biết cốt xấu, vậy ta liền đem tiểu súc sinh này trực tiếp chặt." Hắn một tay một nắm, hùng hồn nguyên khí tụ đến, hóa thành một thanh khoảng mấy trượng, nhưng lại tản ra cực đoan lăng lệ kiếm khí kiếm ảnh, bá một tiếng, chính là hung hăng đối với trước mắt ném đi mà đến Thôn Thôn nổi giận chém xuống. Xùy, âm thanh xé gió bén nhọn vang lên. Lúc này Thôn Thôn rốt cục tỉnh táo lại, bất quá nó cũng không để ý tới Triệu Chúc thế công, mà là nhớ tới lúc trước Yêu Yêu mà nói, lúc này thân thể nho nhỏ rung lên, vậy mà dùng không cho phép ăn đáng sợ như vậy uy hiếp, trống. Thế là Thôn Thôn giữa cổ họng kia lúc này có tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt căng phồng lên đến một cổ không cách nào hình dung khủng bố hung uy bộc phát mà lên. Chung quanh đệ tử đều là đột nhiên biến sắc, chỉ thấy tại trong quang mang ám kim kia, một đầu thần bí mà khổng lồ hung thú trống rỗng xuất hiện, có lân phiến cự trảo hung hăng đánh ra, một trảo chính là đánh vào trên kiếm ảnh kia. T, cự trảo chụp được, kiếm ảnh kia trực tiếp là tại trong khoảnh khắc, chính là bị xé nứt ra, tựa như giấy mỏng đồng dạng yếu ớt. Trống, một đạo như kinh lôi thú trống đem trọn cái Bách Hương lâu đều chấn động đến đang run rẩy. Thôn Thôn biến thành cự thú đập nát kiếm ảnh, trực tiếp là tại cái kia Triệu Chúc trong ánh mắt kinh hải mãnh liệt bắn mà ra, một cái thoáng hiện chính là xuất hiện ở tại trước mặt, gào thét như sấm, trên cự trảo kia hắc quang quấn quanh, không lưu tình chút nào hung hăng giận đập xuống, cự trảo chụp được, Triệu Chúc con ngươi cũng là đột nhiên tiếp chặt, một cổ không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm tự tâm đầu dâng lên, thể nội nguyên khí, cơ hồ là vào lúc này không có chút nào bộc phát ra, năm ngón tay cũng khúc, tựa như chưởng đao, nguyên khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, tựa như là tạo thành cực đoan sắc bén kiếm mang, hắn một chưởng bổ ra, dùng công thay thủ, chưởng đao này, liền xem như viên hồng như vậy thực lực, nếu là bị bổ trúng đều là trọng thương hạ tràng. Keng, tại rất nhiều đệ tử kia ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, thú trảo cùng chưởng đao trực tiếp là ngạnh hám ở cùng nhau, tiếng kim loại vang lên, cùng bạo sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, ầm ầm, trong toàn bộ Bách Hương lâu, đều là một mảnh hỗn độn, ánh mắt mọi người thật chặt nhìn qua va chạm kia chỗ, lại sau đó, con ngươi của bọn họ chính là đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy nơi đó, Triệu Chúc thân ảnh hơi có vẻ chật vật bắn ngược mà ra, trực tiếp là bắn ra Bách Hương lâu, rơi vào bên ngoài trên mặt đất, lối ra, mặt đất đều là đang không ngừng rạn nứt, ở tại trên bàn tay, có vết máu nổi lên, máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, Triệu Chúc sắc mặt âm trầm nhìn qua trong tay nhỏ xuống máu tươi, cũng không nhúc nhích, tự hồ cũng là bị như vậy kết quả sở kinh đến, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, hắn vậy mà lại làm bị thương một đầu trong miệng hắn cái gọi là súc sinh trong tay. Bách Hương lâu trong ngoài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, những đệ tử kiếm lai phong kia toàn thân băng hà nhìn qua một màn này, trong mắt đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn kiếm lai phong thánh tử lại bị một đầu chỉ biết ăn tiểu súc sinh làm cho bị thương, thánh nguyên phong hai mạch đệ tử cũng rất chấn kinh, trong mắt bọn hắn vậy trừ ăn hay là ăn Thôn Thôn, vậy mà kinh khủng như thế. Một trảo đánh bay Triệu Chúc, Thôn Thôn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, quay tròn vòng vo trở về, nằm nhoài trên mặt bàn, cũng không để ý tới những người khác, tiếp tục vùi đầu cuồng ăn. Yêu Yêu đôi mắt sáng khẽ nâng, ánh mắt lại là như suối nước giống như băng triệt, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Triệu Chúc, chậm từ tốn nói, ngay cả Thôn Thôn đều đánh không lại, nói ngươi cái này thánh tử thân phận chẳng có gì ghê gớm, ngươi còn có ý kiến hay sao? Triệu Chúc khuôn mặt âm tình bất định, trong lòng biệt khuất đến kém chút phun ra một ngụm máu đến, hắn hôm nay vốn là dự định đến chấn nhiếp một chút thánh nguyên phong sĩ khí, kết quả không nghĩ tới ngược lại tại một đầu súc sinh trong tay ăn phải cái lỗ vốn, dưới mắt bốn phía những ánh mắt quái dị kia, làm cho hắn lên cơn giận dữ, nơi này rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên một chút, trực tiếp vung tay áo quay người mà đi, chỉ là như vậy bóng lưng, thấy thế nào đều mang một chút chật vật, nhìn đến Triệu Chúc xám xịt mà đi, những đệ tử kiếm lai phong kia, cũng là sắc mặt khó coi đuổi theo sát đi, mà theo bọn hắn rời đi, trong Bách Hương lâu hai mạch đệ tử lập tức phát ra tiếng hoan hô, những ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu kia, ngược lại là trở nên càng thêm kính sợ. Đồng thời nhìn xem cái kia trên bàn há hốc miệng ba cuồng liếm đĩa Thôn Thôn lúc, cũng là trở nên ngạc nhiên rất nhiều. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, sau đó cũng là không nhịn được cười một tiếng, cái này Triệu Chúc, thật đúng là có chút không may a, nguyên bản hắn là muốn đến cho đám người một cái hạ mã uy, kết quả ngược lại là chính mình hung hăng ném đi một thanh mặt. Bất quá, lúc trước là Thôn Thôn đánh hắn, tên kia thời điểm ra đi, đem hắn hung hăng nhìn chằm chằm làm cái gì? Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra tên kia lại là phải nhớ phủ lên hắn.